Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, phần 416. Nghĩ đến đây, Quách Khả Tâm trên mặt lập tức hiện lên một cái giả dối tươi cười. Kéo lại Vương Thanh Nhã tay xin lỗi. Thanh Nhã, vừa mới là ta không đúng. Quá xúc động, cho nên nói chuyện cũng khó nghe. Ta thật là quá quan tâm ngươi. Sợ hãi ngươi bị người lừa, cho nên mới sẽ như vậy xúc động, ngươi tha thứ ta được không? Nói như vậy, hơn nữa nàng kia mang theo xin lỗi thanh âm, làm Vương Thanh Nhã trong lòng tức giận thiếu vài phần, bất quá vẫn là công đạo nói. Ở bất luận cái gì thời điểm, đều không thể bằng vào chính mình nhìn đến đồ vật đảm đương thành là sự thật. Lần này ta liền tha thứ ngươi, nhưng là về sau không thể nói bậy. Biết sao, không nghĩ cùng Quách Khả Tâm nháo phiên, Vương Thanh Nhã biết chính mình thôn cùng thôn bên quan hệ cũng không tệ lắm. Các nàng hai cái ngàn dặm xa xôi đi vào Thượng Kinh thị, nên nhiều hơn cho nhau chiếu cố. Quách Khả Tâm trong lòng mắng Vương Thanh Nhã giả thanh cao. Nói không chừng trong lòng đã sớm hoài nghi bạn trai cùng khuê mật sự tình. Ngoài miệng lại lớn như vậy nghĩa lăng nhiên. Trên mặt lúc này lại tươi cười như hoa, ân ân, ta bảo đảm không bao giờ nói như vậy, ta lần này tìm ngươi a, kỳ thật còn muốn hỏi ngươi, chính là về Tạ phu nhân bệnh, ngươi biết đi, giống như có chút nghiêm trọng, không bằng ngươi cùng ta cùng đi thăm một chút Tạ phu nhân như thế nào. Chương 773 bị giúp đỡ nữ hài nhi chín nếu là trước đây nói. Vương Thanh Nhã khẳng định trước tiên liền đáp ứng rồi, rốt cuộc phía trước không có đi, nàng trong lòng đều cảm thấy thập phần xin lỗi. Chính là hiện tại, từ khi nghe được bạn trai theo như lời nói lúc sau, nàng đã có mặt khác một loại cảm kích Tạ phu nhân phương thức. Vừa ý, ngươi nói lên cái này, ta mới nhớ tới, ta tới Tinh Hoa Đại học bên này đi học lúc sau. Liền không có lại tiếp thu phu nhân giúp đỡ. Ta nghe nói nhà ngươi còn ở lấy phu nhân giúp đỡ. Ngươi từ năm nhất đến hiện tại, mỗi tháng phu nhân cho ngươi nhiều ít giúp học tập tài chính a. Vốn dĩ kỳ vọng Vương Thanh Nhã có thể đáp ứng chính mình yêu cầu đâu. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy cái này. Quách Khả Tâm tức khắc sắc mặt khó coi lên. Ngươi hỏi cái này làm gì a? Vương Thanh Nhã sớm cũng đã thoát ly Tạ Đình Nhu giúp đỡ. Rốt cuộc có trường học cùng các loại học bổng, hơn nữa học tập thượng thập phần nỗ lực, hơn nữa chính mình ngày thường viết tiểu thuyết internet kiếm tiền. Có thể nói là sinh hoạt vô ưu, còn có thể đủ cấp người trong nhà đưa một ít tiền. Nhưng là Quách Khả Tâm liền không giống nhau. Quách Khả Tâm từ khi đi tới thành phố lớn, mới biết được thành phố lớn hảo. Phồn vinh thành thị làm nàng mê luyến không thôi, càng là ở cùng Tạ phu nhân giúp đỡ đệ trình chung. Hiện tại mỗi tháng đều là có thể từ Tạ phu nhân nơi đó bắt được 2.000 khối. Nói cách khác, lần này những cái đó các cô nương liên hệ muốn đi xem Tạ phu nhân. Quách Khả Tâm mới sẽ không đi, chính là bởi vì ăn thịt người tay đoàn, mới không có biện pháp đi. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng gặp loại chuyện này. Ta biết các ngươi trường học bổng tương đối thiếu, nhà ngươi bên kia tình huống ta cũng hiểu biết một chút. Ta không phải phía trước đi vào Tinh Hoa bên này vào đại học lúc sau liền đầy rớt Tạ phu nhân giúp. Đỡ sao, vừa vặn ta liền tính một chút, ta phía trước từ mùng một tiếp thu phu nhân giúp đỡ. Mỗi tháng 200 đồng tiền, mãi cho đến cao tam, 6 năm thời gian. Không sai biệt lắm từ phu nhân nơi đó bắt được 1.4 vạn hoặc là 1.5 vạn. Vừa vặn ta phía trước không phải có một quyển tiểu thuyết xuất bản sao? Liền nghĩ đem cái này tiền còn cấp phu nhân. Nói như vậy, phu nhân cũng có thể đủ giúp đỡ càng nhiều học sinh. Nghĩ đến bạn trai cấp chính mình ra cái này chủ ý. Vương Thanh Nhã quả thực là vui vẻ cực kỳ. Nói như vậy. Chính mình chẳng những có thể báo đáp phu nhân, hơn nữa có thể trợ giúp càng nhiều người, vì thế liền tưởng lôi kéo Quách Khả Tâm cùng nhau đem tiền còn thượng. Lúc này mới có như vậy cách nói, Quách Khả Tâm nghe được Vương Thanh Nhã nói lúc sau quả thực là ngốc. Không nghĩ tới Vương Thanh Nhã quả thực là như vậy một cái đồ ngốc. Những cái đó kẻ có tiền giúp đỡ chính mình, còn muốn còn trở về. Hơn nữa cái kia Tạ phu nhân nàng là người như vậy. Giúp đỡ chính mình này đó tiền, đối nàng tới nói cái gì đều không tính. Hơn nữa nàng đã trả giá đại giới. Dựa vào cái gì muốn đem này đó tiền còn trở về. Đó là nàng dùng chính mình đổi lấy tiền. Giờ khắc này, Quách Khả Tâm móng tay hung hăng chát ở lòng bàn tay. Nhìn Vương Thanh Nhã mặt, chỉ cảm thấy phá lệ châm chọc. Nếu cái này Vương Thanh Nhã phát hiện Tạ phu nhân gương mặt thật, nàng còn sẽ lòng tốt như vậy sao? Nếu biết sở hữu giúp đỡ bất quá cuối cùng đều là một hồi giao dịch. Nàng còn sẽ nghĩ như vậy sao? Nỗ lực không cho chính mình lộ ra châm chọc thần sắc. Quách Khả Tâm lại là một bộ khổ sở bộ dáng nói. Thanh Nhã, ta biết người ý tứ. Chỉ là nhà ta tình huống ngươi cũng biết. Phu nhân cho ta những cái đó tiền, đều bị nhà ta người cầm đi nuôi sống ta đệ đệ. Ta từ khi đi vào Thượng Kinh thị bên này đi học, trong nhà liền không có lại đã cho ta một phân tiền. Nếu không phải phu nhân cho tới nay giúp đỡ, ta chỉ sợ đã sớm lên không được học, cho nên ta thật sự thực cảm kích phu nhân. Ngươi muốn đem tiền còn cấp phu nhân sự tình ta cũng minh bạch, cũng lý giải, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tự mình gặp một lần phu nhân. Nói như vậy, mới có thể đủ đem chính mình cảm tạ biểu đạt ra tới a. Rốt cuộc phu nhân giúp đỡ chúng ta thời gian lâu như vậy. Quách Khả Tâm nói, trong lòng lại càng thêm oán hận trước mắt cái này nữ hài nhi. Vì cái gì chỉ có các nàng hãm sâu địa ngục, Vương Thanh Nhã liền có thể chỉ lo thân mình. Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép, liền Vương Thanh Nhã như vậy diện mạo, khẳng định là sẽ có rất nhiều nam nhân thích đi. Đến lúc đó đợi Vương Thanh Nhã thành giày rách. Cũng không biết nàng cái kia bạn trai còn có thể hay không muốn nàng cái này giày rách. Nghe Quách Khả Tâm nói sự tình trong nhà, Vương Thanh Nhã trong lòng cũng biết, như là bọn họ cái loại này thôn, kỳ thật trọng nam khinh nữ rất nhiều, cũng chính là bọn họ trong nhà, ba mẹ đối Vương Thanh Nhã còn tương đối hảo, Vương Thanh Nhã nãi nãi cũng là cái trọng nam khinh nữ. Khi còn nhỏ còn khi dễ qua Vương Thanh Nhã. Nếu không phải sớm chút năm gặp một cái đạo sĩ, nói Vương Thanh Nhã là cái hảo mệnh cô nương, còn cấp Vương Thanh Nhã nổi lên hiện tại tên, chỉ sợ lúc ấy Vương Thanh Nhã ở đã bị nãi nãi cấp bán đi. Nàng thành tích hảo, đi học cũng là phá lệ nỗ lực, ba mẹ thực thích nàng, đệ đệ cũng thực thích nàng, bất quá Vương Thanh Nhã lại là biết, Quách Khả Tâm trong nhà trọng nam khinh nữ thực nghiêm trọng. Sớm chút năm cấp Quách Khả Tâm phát những cái đó giúp đỡ kim. Tất cả đều bị nàng ba mẹ cầm đi. Vừa ý, ta đã biết, ai, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Bất quá thấy phu nhân chuyện này ta muốn cùng ta bạn trai thương lượng một chút. Hắn nói hắn cũng thực cảm kích giúp đỡ phu nhân của ta. Nói nếu ta thật sự muốn đi gặp phu nhân nói, hắn có thể bồi ta cùng đi. Đến lúc đó cũng có thể giáp mặt cảm tạ một chút phu nhân, Vương Thanh Nhã nói làm Quách Khả Tâm. Trong lòng lại là một trận hâm mộ ghen tị hận, cùng lúc đó lại là vội vàng nói. Thanh Nhã, ngươi này liền không hảo, phu nhân muốn gặp chính là ngươi, huống hồ ta trộm nói cho ngươi a, phu nhân nàng thời trẻ trượng phu qua đời, ngươi nếu là mang theo bạn trai đi gặp nàng, kia không phải chát nàng tâm sao? Như vậy đi, ngươi hai ngày này có rảnh sao? Ta bồi ngươi đi gặp phu nhân hảo, một lòng muốn đem Vương Thanh Nhã kéo vào vực sâu. Quách Khả Tâm biết chính mình đi không ra đi, chính là lại không muốn nhìn đến Vương Thanh Nhã chỉ lo thân mình. Kỳ thật cái loại này địa phương cũng khá tốt, tuy rằng phía trước phát sinh sự tình làm Quách Khả Tâm sợ hãi cùng ghê tởm. Nhưng là tạp 20 vạn lại là chân chân chính chính. Làm nàng tưởng mua cái gì, nếu mỗi lần đều có nhiều như vậy tiền, như vậy nàng ở Thượng Kinh thị tin tưởng thực mau là có thể đủ dừng chân. Đến lúc đó có thể mua chính mình phòng ở chính mình xe, không bao giờ về nhà, huống hồ thượng kinh thị lớn như vậy, cũng không có người biết nàng đến tột cùng đã làm cái gì. Này không phải tốt nhất công tác sao? Nguyên bản hỏng mất Quách Khả Tâm, đang xem đến như vậy nhiều tiền lúc sau liền dần dần nghĩ thông suốt. Nàng như vậy nỗ lực học tập, như vậy dụng công muốn rời đi thôn, còn không phải là vì hảo hảo tồn tại sao? Cùng với đến lúc đó, tốt nghiệp lúc sau tùy tiện tìm cái công tác một tháng lấy 5-6 ngàn khối. Còn chưa đủ chính mình một người hoa, hiện tại nhẹ nhàng bắt được 20 vạn tiền, làm Quách Khả Tâm tìm được rồi kiếm tiền tân phương pháp. Đến nỗi mất đi đồ vật, kia lại xem như cái gì? Ở cái này xã hội thượng, vẫn là tiền quan trọng nhất. Vương Thanh Nhã cũng không nghĩ tới vị kia hảo tâm phu nhân thế nhưng là không có trượng phu. Như vậy tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình mang theo bạn trai đi tựa hồ không tốt lắm. Nhưng là nghĩ tới A Giai công đạo, vẫn là không có đồng ý. Ta mấy ngày nay còn có luận văn muốn viết, lão sư còn làm ta hỗ trợ đi sửa sang lại một ít bài viết. Thật sự không rảnh, chờ ta mấy ngày nay nhàn rỗi xuống dưới. Ta liền cho ngươi gọi điện thoại được không? Không có hoài nghi Quách Khả Tâm, nhưng là Vương Thanh Nhã nghĩ đến Quách Khả Tâm ở chỗ nào đó thế nhưng chụp lén chính mình bạn trai. Cùng khuê mật ảnh chụp, liền cảm thấy thập phần kỳ quái. Tóm lại là không có đáp ứng Quách Khả Tâm mời. Quách Khả Tâm nghe được trong lòng phiền thật sự, nhưng là hiện tại cũng không hảo cùng Vương Thanh Nhã phát giận. Vì thế chỉ có thể đủ tính toán từ từ tới. Hai người uống lên trà sữa, lại nói một chút sự tình lúc sau. Quách Khả Tâm mới rời đi Tinh Hoa Đại học, Vương Thanh Nhã cầm cấp bạn cùng phòng mua trà sữa về tới trong phòng ngủ mặt. Đem đồ vật cho bạn cùng phòng lúc sau, mới trộm nhìn về phía đang ở viết luận văn Lăng Phỉ Phỉ. Kỳ thật đối với bạn trai cùng Lăng Phỉ Phỉ ngồi ở cùng nhau, nàng là có chút tò mò, nhưng là tại đây loại phòng ngủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương. Nàng cũng không hảo hỏi, vì thế trộm xem một cái Lăng Phỉ Phỉ, lại xem một cái, khiến cho làm ngồi ở chỗ kia Lăng Phỉ Phỉ đều phát hiện. Thanh Nhã, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, trực tiếp túm Vương Thanh Nhã đi ra ngoài. Lăng Phỉ Phỉ cùng Vương Thanh Nhã hai người đi ở trên đường. Lăng Phỉ Phỉ trực tiếp mở miệng, làm sao vậy vừa mới, từ bên ngoài một hồi tới, liền vẫn luôn nhìn lén ta, người cái kia cái gọi là bằng hữu, có phải hay không nói ta nói bậy, lời này đương nhiên là nói giỡn, rốt cuộc Lăng Phỉ Phỉ cũng không quá hiểu biết Vương Thanh Nhã cái kia cái gọi là thôn bên bằng hữu, phía trước cũng liền gặp qua một mặt mà thôi, lại chưa từng tưởng, nàng một câu. Thế nhưng là biến thành thật sự, Vương Thanh Nhã bị hỏi có chút ngốc, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chuyện này cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Vì thế quay đầu nhìn về phía Lăng Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, xác thật là cùng ngươi có quan hệ, ta cái kia bằng hữu, nàng cho ta nhìn một chương ảnh chụp bên trong, ngươi cùng A Giai ngồi ở cùng nhau, đối với Lăng Phỉ Phỉ. Vương Thanh Nhã là thập phần tín nhiệm. Từ lần đầu tiên tiến vào Tinh Hoa Đại học lúc sau, các nàng hai cái liền nhất kiến như cố, sau lại càng là quan hệ tốt cùng một người giống nhau. Lăng Phỉ Phỉ tuy rằng là cái bạch phú Mỹ, nhưng là chưa từng có xem thường Vương Thanh Nhã. Phía trước Vương Thanh Nhã ở trên mạng viết tiểu thuyết Internet sự tình vẫn là Lăng Phỉ Phỉ duy trì. Bằng không cũng không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Các nàng hai người hữu nghị, là phi thường thâm hậu, Lăng Phỉ Phỉ chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới thật là bị người bắt được nhược điểm, ngẫm lại chính mình duy nhất một lần đơn độc cùng Chu Trạch Giai gặp mặt chính là kia một lần gặp. Mặt, thần sắc tức khắc có chút không tốt, bất quá nàng còn chưa nói lời nói đâu, Vương Thanh Nhã liền hoang mang rối loạn nói, Phỉ Phỉ, ta không phải hoài nghi ngươi cùng A Giai thế nào. Ta biết ngươi cùng A Giai tuyệt đối không có quan hệ. Chỉ là ta muốn hỏi một chút, các ngươi hai cái cùng nhau nói chuyện, có phải hay không đàm luận có quan hệ chuyện của ta a? Trừ bỏ cái này lý do ở ngoài, Vương Thanh Nhã liền thật sự rốt cuộc không nghĩ ra được hai người kia ngồi ở cùng nhau lý do. Đến nỗi A Giai xuất quỹ cùng Lăng Phỉ Phỉ cõng nàng muốn thông đồng Chu Trạch Giai. Kia đều là không có khả năng sự tình. Vương Thanh Nhã trong lòng lại rõ ràng bất quá. Vốn dĩ tức giận Lăng Phỉ Phỉ. Nghe được Vương Thanh Nhã như vậy hoảng loạn bộ dáng. Nhìn nhìn lại đối phương kia chân thành ánh mắt. Cũng là chịu phục, này ngốc cô nương, nếu là thật sự có một ngày bị cái gọi là bằng hữu tam. Chỉ sợ còn muốn ngây ngốc chúc phúc nhân ra đâu. Ngươi a, ngốc thật sự, ta ngày đó cùng ngươi bạn trai gặp mặt, xác thật là nói chuyện của ngươi. Nếu ngươi hôm nay cũng hỏi, vừa vặn chúng ta buổi chiều không có tiết học, ngươi gọi điện thoại ước ngươi bạn trai xuất hiện đi, chúng ta ba cái cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta nói cho ngươi chân tướng, chương 774 bị giúp đỡ nữ hài nhi 10 cuối cùng cảm thấy chuyện này vẫn là không thể đủ gạt Vương Thanh Nhã. Rốt cuộc nếu gạt nàng lời nói, dựa theo nàng như vậy thiên chân vô tà tính cách, nói không chừng ngày nào đó đã bị lừa. Phương pháp tốt nhất, chính là làm nàng biết chuyện này tầm quan trọng. Lăng Phỉ Phỉ nghĩ đến Vương Thanh Nhã cái kia cái gọi là thôn bên bằng hữu. Trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cô nương này tâm nhãn còn rất nhiều. Vương Thanh Nhã vừa nghe Lăng Phỉ Phỉ nói, liền biết chính mình tưởng không sai. Hai người kia có thể ở bên nhau, kia khẳng định chính là thảo luận chính mình sự tình. Vì thế nghe lời cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, ước định gặp mặt địa điểm. Bởi vì Chu Trạch Giai đi làm duyên cớ, vị trí trực tiếp ước tới rồi Chu Trạch Giai công ty phụ cận. Hai người ra trường học môn, trực tiếp đánh xe tới rồi cái kia nhà ăn, đợi một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai mới lại đây. Trong khoảng thời gian này công ty thập phần bận rộn, tình huống đương nhiên cũng là phi thường không tồi. A Giai, công ty có phải hay không rất bận a? Nhìn bạn trai có chút mỏi mệt bộ dáng, Vương Thanh Nhã quan tâm nói. Chu Trạch Giai cười kéo lại Vương Thanh Nhã tay, gật gật đầu. Công ty gần nhất tình huống không tồi, thành giao không ít đơn từ, cho nên lượng công việc khả năng sẽ lớn hơn một chút. Sang năm ngươi nếu là thực tập nói, liền tới ta công ty hỗ trợ, như bây giờ sinh hoạt cũng thực phong phú. Chu Trạch Giai trừ bỏ quản lý công ty nghiệp vụ ở ngoài, cũng sẽ xào cổ a, hoặc là điều tra một ít về vị kia tạ phu nhân quanh thân tình huống. Hy vọng chờ thêm xong năm lúc sau mấy thứ này đều có thể đủ dùng thượng. Ân ân, ta khẳng định sẽ đi giúp ngươi vội, Vương Thanh Nhã vui vẻ gật đầu. Tuy rằng bạn trai rất bận, chính là nghĩ đến công ty phát triển không ngừng, nàng cũng là thế đối phương vui vẻ, nhưng thật ra một bên Lăng Phỉ Phỉ bị uy một miệng cầu lương. Trợn trắng mắt, nói, nhìn một cái các ngươi này nhị oai bộ dáng. Ta cái này độc thân cầu a, liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi quả thực là đối ta tạo thành thành tấn thương tổn. Các ngươi biết sao, nếu là mặt khác nữ sinh nói, Lăng Phỉ Phỉ cũng sẽ không như vậy để bụng. Thật sự là Lăng Phỉ Phỉ cùng Vương Thanh Nhã quan hệ tốt không được. Mới thật là vì Vương Thanh Nhã giàu túi ruột, Phỉ Phỉ tương đương, Vương Thanh Nhã bị bạn tốt trêu ghẹo. Tức khắc có chút thẹn thùng, rốt cuộc nàng cũng không phải cố ý tu ân ái. Như vậy bị nói, thật là làm Vương Thanh Nhã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Được rồi, đừng thẹn thùng, là ai phía trước còn hỏi vì cái gì ta cùng ngươi bạn trai cùng nhau uống cà phê. Lúc ấy liền thật sự không một chút ghen ghét sao? Lăng Phỉ Phỉ thích nhất chính là Vương Thanh Nhã thiện lương. Nhưng là Vương Thanh Nhã có chút thời điểm quá mức thiện lương. Làm nàng liền có chút lo lắng. Chu Trạch Giai nghe đến đó, cũng đã biết vì cái gì sẽ có hôm nay này bữa cơm. Xem ra là bởi vì có người phát hiện hắn cùng Lăng Phỉ Phỉ đơn độc gặp mặt. Phỉ Phỉ, ta thật sự thực tin tưởng ngươi. Còn có A Giai, ngươi cùng A Giai đều là ta yêu nhất người. Chúng ta phải làm cả đời hảo bằng hữu hảo khuê mật. Cho nên ta liền tính là hoài nghi bất luận kẻ nào, đều sẽ không hoài nghi ngươi. Vương Thanh Nhã lúc này bắt tay từ Chu Trạch Giai trong tay lấy ra. Tới, vươn tay giữ chặt Lăng Phỉ Phỉ, tỏ vẻ chính mình tín nhiệm, làm Lăng Phỉ Phỉ trong lòng một mảnh mềm mại. Hảo, biết ngươi yêu ta, nói thêm gì nữa, ngươi bạn trai liền phải ghen tị. Bị Vương Thanh Nhã nói đậu đến nở nụ cười, Lăng Phỉ Phỉ nhìn cô nương này, cảm thấy trước mắt cô nương đáng giá có được tốt nhất hạnh phúc. Là có người nói cho ngươi ta cùng Lăng Phỉ Phỉ cùng nhau ăn cơm sự tình sao? Chu Trạch Giai lúc này cũng mở miệng nói, làm Vương Thanh Nhã ngây ra một lúc, gật gật đầu, ân, chính là cái kia cùng ta giống nhau bị Tạ phu nhân giúp đỡ thôn bên nữ hài nhi. Quách Khả Tâm, người gặp qua, lớn lên nhưng manh cái kia cô nương, phía trước nàng cùng Chu Trạch Giai kết giao thời điểm. Chu Trạch Giai thỉnh nàng bằng hữu ăn cơm, cho nên vẫn là gặp qua Quách Khả Tâm Ani, nguyên lai là nàng A tương đương ta tưởng là ai đâu. Phía trước ta liền theo như ngươi nói, kia cô nương cùng ngươi không phải một đường người, liền ngươi lần trước sinh nhật thời điểm, nhân ra lại đây bối một cái 3000 nhiều khối bao. Khoe ra thời gian lâu như vậy, ngươi cũng không cho nhân ra mặt mũi khen một chút, nàng cuối cùng đều sinh khí. Nga đúng rồi, nửa năm trước nàng còn mượn ngươi 2000 đồng tiền, nói là mua điện thoại iPhone, còn cho ngươi sao? Lăng Phỉ Phỉ lập tức liền nhớ tới người kia là ai. Tức khắc chính là liên tiếp vấn đề, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng từ Lăng Phỉ Phỉ trong miệng đã biết vị này thôn bên nữ hài. Nhi đến tột cùng là cái người nào? À, là như vậy sao? Vương Thanh Nhã nhớ tới chính mình phía trước sinh nhật, vừa ý xác thật giống như thay đổi một cái bao. Bất quá nàng thật sự không thấy ra tới kia bao có cái gì tốt. Kia 2000 đồng tiền, nàng trước bạn trai trả lại cho ta, đối với di động. Vương Thanh Nhã cũng không theo đuổi, nàng hiện tại dùng di động cũng liền không đến 3000 khối. Cho nên đối với lúc ấy Quách Khả Tâm vay tiền mua di động loại này hành vi, nàng còn nói vài câu, bất quá bị Quách Khả Tâm phiền không để ý tới chính mình. Kia nàng khoảng thời gian trước có phải hay không đi thăm giúp đỡ các người cái kia phu nhân? Chu Trạch Giai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cảm thấy cái này Quách Khả Tâm tìm Vương Thanh Nhã lý do tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Cho nên lúc này cùng Lăng Phỉ Phỉ trao đổi một ánh mắt, cuối cùng đều đem ánh mắt dừng ở Vương Thanh Nhã trên người. Đúng vậy, phía trước thời điểm ta cùng nàng, còn có mặt khác mấy cái cô nương ước hảo muốn đi xem Tạ phu nhân. Bất quá bá mẫu không phải lại đây sao? Cho nên ta liền không đi, nàng điện thoại sau lại còn đánh nữa thôi thông. Ta sốt ruột 2-3 thiên đâu. Bất quá may mắn nàng thoạt nhìn còn hảo. Không có việc gì, nói cho ta nói là di động pin không điện. Nga đúng rồi, A Giai, ta còn đem ngươi cùng ta nói kế hoạch cùng nàng nói một chút. Bất quá nàng nói chúng ta như vậy trả tiền lời nói giống như có chút không tốt lắm. Vẫn là muốn ta đi gặp Tạ phu nhân, bất quá bị ta cự tuyệt. Vương Thanh Nhã nghĩ phía trước phát sinh sự tình, nói ra, nàng là thiện lương, nhưng là không phải ngốc. Vương Thanh Nhã nàng cự tuyệt đi xem Tạ phu nhân nguyên nhân xác thật là bởi vì Chu Trạch Giai. Nhưng là cũng tổng cảm thấy Quách Khả Tâm có chút không thích hợp nhi. Đến nỗi không đúng chỗ nào nhi, nàng một chốc cũng không nói lên được. Tóm lại chính là rất kỳ quái là được. Huống hồ lần này Tạ phu nhân đều bị bệnh gần một tháng. Chẳng lẽ còn không có được chứ? Chu Trạch Giai cùng Lăng Phỉ Phỉ nghe được Vương Thanh Nhã nói lúc sau, liền minh bạch này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cái kia Quách Khả Tâm, chỉ sợ là đã bị Tạ phu nhân khống chế, hoặc là nói là cam tâm tình nguyện bị khống chế cũng có khả năng. Nàng hiện tại tới tìm Vương Thanh Nhã, chính là muốn đem Vương Thanh Nhã cũng cấp hủy diệt, như vậy một cái nữ hài nhi, thật sự là tàn nhẫn độc ác. Vì cái gì nói như vậy? Vô luận là Chu Trạch Giai điều tra cũng hảo, vẫn là Lăng Phỉ Phỉ từ ca ca bên kia biết đến tin tức cũng hảo. Này cái gọi là thanh thuần nữ sinh viên, vì cái gì muốn chọn lựa những cái đó xinh đẹp gia đình nghèo khó đâu? chính là bởi vì này đó nữ sinh tới rồi thành phố lớn lúc sau càng thêm dễ dàng bị cái này hoa hoa thành thị cấp mị đôi mắt, bởi vì trong nhà từ nhỏ liền nghèo, cho nên càng không thể chịu đựng được bần cùng. Như vậy nữ hài tử, nếu không phải thật sự rất có chí khí, đại bộ phận đều sẽ ở ban đầu vô pháp tiếp thu. Đến sau lại chủ động lưu lạc vì cam tâm tình nguyện. Vô hắn, chỉ là bởi vì tiền mà thôi. Tạ phu nhân bên kia tuy rằng quản lý này đó nữ hài nhi, thậm chí thao tác này đó nữ hài nhi, nhưng là này đó nữ hài nhi nếu có người có năng lực, cũng là có thể từ chính mình, khách nhân, nơi đó đạt được tiền tài. So với xã hội thượng đứng đứng đắn đắn đi làm những cái đó nữ hài tử, này đó tiền tới quá nhanh, cũng làm này đó nữ hài nhi nhóm càng thêm hưởng thụ cái này phồn hoa đại đô thị. Hết chương.